Phong tiện, anh Toàn. Chương 12 giờ 12, tiếng 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ hợi, 9-11 giờ tối. Buông xuống, Vân Thâm bất chi xứ lâm vào một mảnh yên tĩnh. Môn nhân của Lam Thị, ngoại trừ đệ tử tuần tra, cơ bản đều về phòng chuẩn bị đi ngủ. Lam Vong Cơ quay về Cô Tô đã được 3 ngày. Nhưng hắn một lần cũng chưa đến Ôn Huyền. Hắn không biết chính mình đang e ngại cái gì. Một bên không hiểu sao tâm động đối với thê tử. Một bên lại nhớ kỹ Ngụy Anh. Quả tim như bị xé thành hai nửa. Muốn tới gần, rồi lại muốn kháng cự. Lam Vong Cơ đứng yên thật lâu sau cửa sổ tĩnh thất. Ôn Huyền không có động tĩnh gì. Cũng không nhìn thấy ánh đèn dầu. Có lẽ nàng đã nghỉ ngơi. Lam Vong Cơ thở dài. Xoay người đi suối nước lạnh tu luyện. Nước trong suối lạnh vô cùng. Nhưng cũng không lạnh hơn trong lòng hắn. Cả người Lam Vong Cơ chìm dưới nước. Không hít không thở. Cũng không ngừng nhớ nhung. Đau đớn. Nín thở cho tới khi lồng ngực muốn nổ tung. Lam Vong Cơ mới chồi đầu lên mặt nước. Một trận tiếng sáo loáng thoáng truyền tới. Giai điệu quen thuộc làm cho Lam Vong Cơ chấn động. Cả người hắn kịch liệt run rẩy. Không kịp buộc phát quan lên tóc. Lung tung khoác áo lên người. Lam Vong Cơ xông ra ngoài. Tiếng sáo chưa dừng. Lam Vong Cơ hoàn toàn quên mất gia quy cấm đi nhanh trong Vân Thâm bất chi xứ. Liều mạng đuổi theo tiếng sáo. Chạy theo tiếng sáo truyền đến từ bên kia tĩnh thất. Xuyên qua tĩnh thất. Bước vào rừng trúc. Đi theo chỉ dẫn mãi cho đến Ôn Huyền. Cửa viện Ôn Huyền hé ra một nữa. Ân Hoàn mặc áo vải trắng. Khoác ngoại báo. Đang ngồi trên xích đu trong sân. Đôi mắt nhắm hờ. Say mê thổi sáo. Khóe mắt của nàng còn ửng đỏ chưa tan. Khuôn mặt anh tuấn bọc trong ánh trăng. Sáng sủa. Rực rỡ. Dần dần dung hợp với khuôn mặt của Ngụy Anh trong trí nhớ. Lam Vong Cơ kinh ngạc nhìn người trước mắt này. Trong lòng không ngừng nhớ kỹ tên thê tử. Trong phút chốc mở to hai mắt. Ân Hoàn. Ân Hoàn. Anh Toàn. Anh Toàn. Di Linh. Di Lăng. Di Lăng Anh Toàn. Cái tên giả Ân Hoàn là Yin Hoan. Pinyin là Yin Hoan. Tên của Ngụy Anh là Ing Ing. Kết hợp với chữ Toàn. Còn Hoàn hai Pinyin hai. Cách đọc gần như y hệt. Tên của Ân Hoàn trùng âm với chữ Anh còn. Anh Toàn. Anh Hoàn. Tức là Ngụy Anh vẫn còn. Còn tự của Ân Hoàn là Di Linh. Đọc 100% như Di Lăng trong tiếng Trung. Cho nên cái tên giả này cả danh và tự thật ra là Di Lăng Ngụy Anh còn. Lam Vong Cơ hoảng hốt nhớ rõ trong rừng đào. Bản thân nghe được có người gọi hắn Lam Trạm. Nói y là Ngụy Anh. Cho nên chính hắn ngay từ đầu chưa bao giờ nhận sai người. Y vẫn đang nói rõ. Anh còn. Nhưng mà không có ai nghĩ đến Ân Hoàn chính là Ngụy Anh. Lam Vong Cơ rốt cuộc nhịn không được. Xông vào viện ôm người vào lồng ngực. Ngụy Vô Tiện đột nhiên bị cắt ngang. Cương người trong chớp mắt. Tức khắc xa vào trầm tĩnh. Trong lúc nhất thời. Hai người đều im lặng. Qua một hồi lâu. Lam Vong Cơ rốt cuộc tỉnh táo. Người trong lòng không động chút nào. Sắc mặt hắn trở nên kích động. Ánh mắt có chút nản lòng. Không tha mà buông hai tay. Mà Ngụy Vô Tiện tại lúc này lại vươn tay ôm chặt eo Lam Vong Cơ. Y vùi vào lòng Lam Vong Cơ. Giọng dầu dĩ nói. Lam Trạm, ta hỏi ngươi. Vì sao trong động huyền vũ ngươi nói ta thật đáng ghét. Ta thích ngươi như vậy. Cả ngày trêu chọc ngươi. Nhưng mà ta đến chết còn nhớ rõ ngươi nói ta thật đáng ghét. Tiếng Lam Vong Cơ trả lời có chút nghẹn ngào. Thực xin lỗi. Ngụy Anh, thực xin lỗi, ta chưa bao giờ chán ghét ngươi, ta tâm duyệt ngươi, Lam Trạm, ta từ bất dạ thiên rời đi liền mất đi thần trí. Cho nên ta không nghe ngươi nói gì, ta nói cốt, cũng không phải nói ngươi, một đám tai họa một mực ầm ĩ tranh cãi bên tai ta. Cái gì ta cũng nghe không ra, Lam Trạm, ta cũng tâm duyệt ngươi, lúc ở trong rừng đào, ta đã biết. Ngẩng đầu, hôn một cái lên mặt Lam Vong Cơ. Bởi vì là ngươi, chỉ có thể là ngươi. Bỗng nhiên, Lam Vong Cơ nghi ngờ hắn đang nằm mơ. Lặng lẽ găm móng vào trong lòng bàn tay. Cầu cảm giác đau đớn nói cho hắn đây là sự thật. Lam Trạm, Lan Trạm, hoàn hồn. Ngụy Vô Tiện rút tay quơ quơ trước mắt Lam Vong Cơ. Trong mắt Lam Vong Cơ toát ra tinh quang nóng cháy người. Hắn bắt lấy cái tay đang quấy nhiễu tầm mắt hắn kia. Cúi đầu hôn lên đôi môi đang khép hở kia. Ánh trăng dịu dàng rót xuống. Hình bóng hai người quấn vào một chỗ. Mùi hương ngọt ngào tràn trong không khí. Qua một lúc thật lâu sau, Ngụy Vô Tiện thoáng nhìn một chúng linh tỷ tỷ chen chen chúc chúc đứng một bên. Quang Minh chính đại xem kịch sống. A Thù, Yêu Yêu, Tế Nguyệt, Quan Quan, một đám người ồn ào kêu hôn nữa đi. Hôn cái nữa nào? Cái mặt già của Ngụy Vô Tiện đỏ lên, ngượng ngùng đẩy Lam Vong Cơ ra. Ngụy Anh, khụ khụ, Lam Trạm, giờ hợi. A, Lam Vong Cơ có chút tủi thân rụt tay về. Không tự giác vân về mũi chân trên đất. Ngụy Anh, ta, có thể, không thể, có thể, ở lại được không? Cẩn thận nhìn thoáng qua vẻ mặt Ngụy Vô Tiện. Còn vội vàng giải thích. Ta không có ý khác. Ta chỉ là, muốn thủ ngươi. He, he he, Ngụy Vô Tiện cười ra tiếng. Lam Trạm, Lam Nhị ca ca, ta chưa có nói cái gì a, ngươi là phu quân của ta mà. Ở lại không phải rất bình thường sao? Cảm giác vui sướng nảy lên trong lòng. Lam Vong Cơ nhìn lưng áo đã hơi thô ra của Ngụy Vô Tiện. Mới hậu chi hậu giác nhớ ra. Ngụy Anh là thai phụ. Ngụy Anh, làm sao vậy? Nhị ca ca, ta sắp phải làm cha rồi. Con của chúng ta, đứa nhỏ của Lam Trạm và Ngụy Anh. Đúng vậy, người không phải sớm biết rồi sao? Lam Vong Cơ lắc đầu. Không giống, tốt quá, may mắn là ngươi, Ngụy Anh, cảm ơn ngươi, Lam Trạm ngốc của ta. Ta cũng vui lắm, may mắn người ngươi gặp được chính là ta. Buổi sáng, Lam Hy Thần vừa dậy, môn sinh đã đưa đồ ăn sáng tới. Ý, hôm nay ăn mì vằn thánh nhỏ sao? Hồi bẩm tông chủ, đây là Hàm Quang Quân đưa tới. Lam Hy Thần kinh ngạc. Vong Cơ, đúng vậy, tông chủ. Đây là Hàm Quang Quân tự mình làm. Nghe nói là nhị phu nhân muốn ăn. Từ sáng sớm, Hàm Quang Quân đã xuống núi. Mua nguyên liệu, tự mình động thủ làm đó. Cũng đưa bên tiên sinh. Lam Hy Thần ngỡ ngàng. Nghe như đang nghe chuyện cổ tích. Đây là Vong Cơ làm. Cố ý làm vì nhị phu nhân. Đúng vậy, sáng sớm hôm nay, Hàm Quang Quân đã tìm tới bộ công sự. Nói là xây phòng bếp nhỏ ở tĩnh thất. Thuận tiện về sau làm đồ ăn cho nhị phu nhân. Người của bộ công sự đã đi chọn mua nguyên vật liệu rồi. 1-2 ngày là hoàn công. Sáng sớm hôm nay, Lam Hy Thần có chút hoảng hốt. Mì vằn thắn Vong Cơ làm hương vị rất ngon. Ở trong thịt tươi còn bỏ thêm tôm lột vỏ. Hiển nhiên là dùng lực băm trộn. Nhào nặn cho tới khi ngon mềm. Ăn vào liền biết. Không được. Y phải đi xem. Vong Cơ rất là không bình thường. Ăn xong đồ ăn sáng, Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện đến sau núi tản bộ. Hắn cẩn thận đỡ người, nhắm mắt theo đuôi. Một bộ trượng phu ngốc sắp phải làm cha rõ rõ ràng ràng. Coi thê tử như búp bê sứ, dáng vẻ hồi hộp, khẩn trương, ngốc tới không nỡ nhìn. Ở phía sau núi nuôi nhiều thỏ. Ngụy Vô Tiện sớm biết thỏ sau núi đều là Lam Vong Cơ nuôi. Lam Trạm, khi đó ta tặng ngươi con thỏ. Ngươi còn không vui, không nghĩ tới chính ngươi lại trộm nuôi một đám lớn thỏ như vậy. Của ngươi tặng, a, ngươi nói con thỏ này là từ hai con ta tặng ngươi. Lúc ấy không phải nói cả hai con đều là đực sao? Lam Vong Cơ có chút không được tự nhiên, quay đầu qua một bên. Ngụy Vô Tiện ha ha cười rộ lên. Nhị ca ca, người cũng đáng yêu quá đi. Người thích con thỏ hay là thích vì ta tặng? Bởi vì là ngươi tặng. Trong mắt Ngụy Vô Tiện xoay chuyển. Vậy bây giờ ta muốn nướng thỏ ăn. Người bỏ được không? Lam Vong Cơ trầm mặc. Vân Thâm bất chi xứ cấm sát sinh. Nếu ngươi muốn ăn, ta xuống núi mua. Ha ha ha ha ha. Lam Trạm, người quả nhiên không nỡ. Không có, bỏ được, người quan trọng nhất, được rồi, ta biết rồi, đây đều là thỏ Lam Nhị ca ca nuôi, ta không nỡ ăn đâu, lại đi một hồi, Mặt trời đã lên cao. Người phơi dưới nắng, thân thể muốn nhũn ra. Lam Trạm, ta mệt, ta ẵm ngươi. Lúc Lam Hy Thần tới nơi liền thấy Lam Vong Cơ ôm ngang em dâu vào trong lòng. Ân Hoàn híp mắt tựa đầu lên vai Vong Cơ. Trên mặt còn mang theo ý cười. Vong Cơ đi thật cẩn thận. Thường thường còn liếc mắt nhìn người trong lòng. Trong mắt hắn rốt cuộc không còn vẻ nản lòng. Cả người giống như tỏa ra sức sống vô hạn. Cái gì tử khí, vân vân, tất cả đều không còn tung tích. Lam Hy Thần há hốc miệng. Bội phục Ân Hoàn sát đất. Em dâu cũng quá lợi hại đi. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay liền thành kỳ tích nha. Cách chương.